Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Thủ tịch Đại Đệ Tử. Tiểu thuyết, Nghịch Vũ Vân Tôn tác giả, Đại Yêu Ninh Vân số lượng từ 207 năm thời gian đổi mới, 2019-11-25-00-59-57, nguyên lai là Phương Lân Đạo Hữu. Thất kính, Chu Diệp hơi hơi nheo lại hai con ngươi. Hắn nhận ra người tới, tên là Phương Lân, chính là Phương gia trực hệ một tên trưởng lão. Chu Diệp đạo hữu, người ta sợ là có vài chục năm không thấy a. Phương Lân cười ha ha một tiếng, nói xong, hắn lại là đem tầm mắt hướng phía cái kia Nguyên Phong chỗ đỉnh núi Ninh Vân nhìn lại. Nói lần nữa, Ninh tiểu hữu suy tính được như thế nào? Trở thành Phương gia chúng ta khách khanh trưởng lão, cũng sẽ không hạn chế tự do của ngươi. Đây chỉ là một chức xuông, mà ngươi như trước vẫn là Thương Vân Tông người. Nói thì nói như thế, nhưng nếu thật làm khách khanh, lại sao như trong tưởng tượng như vậy tự do? Ninh tiểu hữu, ta nghe nói ngươi vào Thương Vân cũng không có mấy ngày, mà lại tựa hồ tại cái này cũng không thế nào chịu chào đón. Không biết phải chăng là cố ý lựa chọn gia nhập chúng ta Thái Nhất Thánh Địa đâu? Lão Phu hứa hẹn, chỉ cần ngươi gật đầu đáp ứng, chắc chắn có thể có được so tại Thương Vân Tông tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần đãi ngộ. Chu Diệp vội vàng mở miệng, cũng là sợ Ninh Vân trước tiên bị Phương Lân đoạt đi. Dù sao như thế một cái thân hoài 9 đầu linh mạch vạn cổ kỳ tài, chỉ muốn gia nhập Thái Nhất Thánh Địa, thì không lâu sau tương lai, chắc chắn có thể mang đến vô tận chỗ tốt. Ha ha, hai vị đạo hữu tới thật là sớm. Lão Phu ngàn dặm xa xôi từ Triệu Quốc chạy đến, chưa từng nghĩ, nhưng vẫn là đến muộn hai người các ngươi một bước. Nhưng mà vào lúc này, xa xa trong hư không, truyền đến một đạo cởi mở tiếng cười. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái kia đồng dạng là một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Minh Tùng đạo hữu, không nghĩ tới liền ngươi cũng tới. Thấy rõ cái kia mặt mũi ông lão về sau, vô luận là Chu Diệp cũng hoặc là sau này Phương Lân, giờ phút này đều là nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Minh Tùng nghe vậy không khỏi cười một tiếng, nói, đế vẫn sơn mạch dung chuyển, chí bảo kinh thế, ta, Hỗn Nguyên Thánh Địa, lại há có thể không tới ngó náo nhiệt. Tông môn trên dưới xuất động gần 100 tên tinh nhuệ đệ tử cùng một ít trưởng lão. Bây giờ tất cả đều chờ tại Triệu Quốc bên trong. Ít ngày nữa tướng Khải Trình đi tới đế vẫn sơn mạch thăm dò. Không phải sao, nghe nói Yên Quốc bên này, Ninh gia có thánh thể xuất thế, lão phu tự nhiên muốn tới xem một chút. Dứt lời, Minh Tùng chính là đưa mắt nhìn sang Nguyên Phong phía trên Ninh Vân, mở miệng nói, Ninh tiểu hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta Hỗn Nguyên Thánh Địa, lão phu cam đoan, sau khi trở về, ngươi liền chính là ta Hỗn Nguyên Thánh Địa thủ tịch đại đệ tử. Đãi ngộ cùng tài nguyên gần như cùng thánh tử giống nhau. Thủ tịch đại đệ tử. Lời ấy ngữ vừa ra, toàn trường cũng không khỏi sôi trào lên. Đây cơ hồ là coi Ninh Vân là làm thánh tử tới bồi dưỡng a. Hỗn Nguyên Thánh Địa vì có thể lôi kéo thánh thể, lại ném ra như thế lớn dụ hoặc, đơn giản kinh người. Dù là dùng Thương Vân Tông chủ định lực, giờ phút này đều có chút ngồi không yên. Này chút cổ thế gia cùng thánh địa người, đưa ra điều kiện một cái so một cái mê người. Như Ninh Vân thật đáp ứng bọn hắn, Thương Vân chẳng phải là tổn thất to lớn. Hắn nhịn không được đứng ra một bước, nói, các vị đạo hữu, Ninh Vân sư điệt mặc dù mới vừa nhập môn không lâu, nhưng hắn lại là ta Thương Vân Tông nhị đại đệ tử. Ấn môn quy tới nói, nhị đại đệ tử là nếu muốn rời đi tông môn, là cần đi qua trưởng lão các đồng ý. Thương Vân đạo hữu, ngươi cần gì phải như thế? Ngươi hẳn là cũng rõ ràng. dùng Ninh tiểu hữu thiên phú, đợi tại các ngươi Thương Vân Tông, sẽ chỉ là bị long đong, chỉ có ta Thái Nhất Thánh Địa mới có thể cho hắn tốt nhất tài nguyên. Chu Diệp nói ra, mà liền tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống lúc, đến từ Hỗn Nguyên Thánh Địa Minh Tùng nhưng cũng là đi theo đứng ra rồi. Nói, Chu Diệp đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Theo ta được biết, người Thái Nhất Thánh Địa đã có thánh tử cùng thủ tịch đại đệ tử đi. Ta Hỗn Nguyên Thánh Địa lại còn có một cái thủ tịch đại đệ tử vị trí trống không? Ninh tiểu hữu gia nhập Hỗn Nguyên mới là hắn chỗ đi tốt nhất. Hai vị không cần tranh chấp. Chúng ta không ngại nghe một chút Ninh tiểu hữu ý kiến như thế nào. Phương Lân nói ra, mọi người nghe vậy đều là không khỏi nhẹ gật đầu. Bao quát Thương Vân Tông chủ cùng hết thảy Thương Vân Tông đệ tử ở bên trong. Giờ phút này tầm mắt đều là hướng phía Ninh Vân nhìn tới. Một cái cổ võ thế gia, hai đại thánh địa, hôm nay đều có cường giả đến, tiến hành lôi kéo. Này vô luận là tại người nào xem ra, đều tuyệt đối là cho đủ Ninh Vân mặt bài. Đan phong phía trên, Khương Yên Nhiên đứng ở nơi nào đó. Thời khắc này nàng, nội tâm rất là phức tạp. Dù như thế nào nàng cũng không nghĩ tới. Trong vòng một đêm, cái kia từng bị chính mình xem thường phế vật người ở rể. Vậy mà lắc mình biến hóa, thành này chút thế lực cấp độ bá chủ quý hiếm thiên tài. Bao quát Tô Vô Thương, giờ phút này hắn đứng ở võ phong phía trên, yên lặng không nói, chư vị tiền bối hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, nhưng ta bây giờ đã là Thương Vân Tông đệ tử, mới nhập môn không có mấy ngày, lại sao như vậy có thể rời đi, đây chẳng phải là thành một cái người vô tình vô nghĩa. Tại toàn trường tất cả mọi người dưới ánh mắt, cuối cùng chỉ gặp Ninh Vân hít sâu một hơi về sau, nhàn nhạt mở miệng, hắn lời nói vừa ra, trên mặt tất cả mọi người đều là nhịn không được kinh ngạc lên. Càng có người hít vào một ngụm khí lạnh, vậy mà cự tuyệt, Phương gia khách khanh, Hỗn Nguyên Thánh Địa thủ tịch đại đệ tử, dạng này đều không có thể dụ hoặc đến Ninh Vân sao? Cự tuyệt như thế dứt khoát, thật là lớn quyết đoán. Chúng đệ tử nghị luận ầm ĩ, Ninh Vân cử tuyệt quá dứt khoát, cơ hồ không có làm sao suy nghĩ nhiều, liền mở miệng khéo léo từ chối Phương Lân mấy người mời. Phách lực như thế, mọi người tại đây tự nhận, chính mình là không thể nào có được đó a. Tốt, sư chất tình nghĩa, có thể cao ngất, các vị đạo hữu, nếu không có việc khác, liền rời đi đi. Còn mời tha thứ lão phu không nhiều bồi. Thương Vân chân nhân trong lòng mừng như điên. Ninh Vân đáp án cũng là ngoài dự liệu của hắn. Hết sức rõ ràng, đối mặt như thế lớn dụ hoặc, chỉ sợ còn thật không có mấy người có thể chống cự được. Thôi được, lão phu không bắt buộc. Ninh tiểu hữu như lúc nào nghĩ thông suốt rồi, có thể tùy thời tới tìm ta. Hỗn Nguyên Thánh Địa cửa lớn vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Minh Tùng nói xong, cũng không có lưu thêm. Quay người hướng đen kịt hư không đạp mạnh. Sau đó cả người liền là tan biến tại phương này chân trời ở giữa. Phương Lân cùng Chu Diệp cũng là thở dài. Lại nói với Ninh Vân một chút lời lẽ khách khí về sau. Cũng không nhiều dừng lại. Cuối cùng rời khỏi nơi này. Này đã định trước chính là một đêm không ngủ, rất nhiều người đều khó mà chìm vào giấc ngủ, đặc biệt là Khương Yên Nhiên, nội tâm của nàng phức tạp tới cực điểm. Đối với Ninh Vân, giờ phút này chính mình không biết muốn thế nào lại đi đối mặt. Nửa tháng trước, chính mình bởi vì đối phương vô phương ngưng mạch, còn nói ra rất nhiều khó nghe lời nói, thậm chí là đem Ninh Vân hưu ra Khương gia. Đây đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói, đều là cực lớn nhục nhã. Thế nào biết, tại nửa tháng sau hôm nay, sự tình lại là phát sinh như thế lớn chuyển biến. Cái kia đã từng không bị chính mình để mắt phế vật. Lắc mình biến hóa, lại thành một cái có được chín mạch đế tư vô thượng kỳ tài. Tại Phương Lân, Chu Diệp, Minh Tùng ba người rời đi về sau, Lục Tục, Thương Vân Tông lại tới không ít người, đồng dạng đều là một chút cổ thế gia cùng thánh địa cường giả. Bọn hắn đến mục đích, tự nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả đều là mong muốn đối Ninh Vân tiến hành lôi kéo. Bất quá, bọn hắn lấy được đáp án, cũng gần như là cùng Minh Tùng ba người giống nhau. Một đêm này, cổ thế gia cùng các thánh địa, tổng cộng là tới mười mấy người nhiều. Mãi cho đến nửa đêm, Thương Vân Tông mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.